mà lực lượng ngưng tụ cũng tăng cường hơn 10 lần. Cả tinh vân như từ một cái hồ êm á biến thành một ngọn hỏa diệm sơn sôi trào. Hiện tượng biến dị này khiến Trương Tử Tinh vô cùng kinh hãi. Thu hồi quyền đầu sắp phát ra. Động tác huyền vũ trong linh thức lập tức theo ý niệm hắn mà ngừng lại. Dần dần tan biến. Khôi phục vùng tinh vân mờ mờ. Tiếp tục chậm rãi chuyển động. Có chút nhanh như gió. Chậm như bấm đan vậy. Trương Tử Tinh kể không công kích Khổng Tuyên nữa, chấn định tinh thần toàn tâm quan sát loại hình thức lực lượng mới này. Thương Thanh Quân đứng bên cạnh xem tới lúc Trương Tử Tinh thu hồi quyền đầu từ ngực Khổng Tuyên lại. Lập tức bị một vầng vũ khí đen mờ che khuất. Thỉnh thoảng lại phát ra quang mang màu vàng. Cuối cùng quang mang và hắc vũ từ hai nhập một. Dung hòa một chỗ. Nàng tinh ý phát hiện, loại vũ khí đen vàng này tựa hồ còn lói lên từng ánh lam quang nhàn nhạt. Hiền để cẩn thận. Trương Tử Tinh đột ngột hét lên một tiếng. Quyền đầu bỗng nhiên tăng tốc. Được bọc trong vùng khí tam sắc. Âm âm kích lên người Khổng Tuyên. Ồ! Khổng Tuyên không quan tâm dễ dàng nhận một quyền. Nhưng mặt lộ đầy vẻ kinh ngạc. Từ từ thở ra một hơi khẩu khí. Quyền đầu của Trương Tử Tinh lập tức bị bật ra. Cả người lảo đảo thối lui vài bước mới đứng vững. Kỳ quái là. Tuy Khổng Tuyên đã chấn lui Trương Tử Tinh. Nhưng quần khí tam sắc kia lại thoát ly quyền đầu. Vẫn như cũ lưu lại trên ngực Khổng Tuyên. Đồng thời mặt đất phía sau hắn đột nhiên chấn động nứt ra. Kéo thành vết sâu dài hơn 10 mét. Có ý tứ. Khổng Tuyên cười nhẹ. Một đạo bạch quang lóe lên. Vầng khí ba màu tức thì tan biến. Không còn một tia dấu vết. Hoàng huyên quả không để ngu để thất vọng. Độ kiếp song tinh tiến không ít. Có thể từ nội hóa ngoại. Chỉ xét riêng lực lượng. Một kích vừa rồi ít nhất cũng có tu vi chân tiên trung giai. Mà dị lực song sắc vừa rồi tinh diệu vô cùng. Nếu có thể vận dụng thành thục. Cho dù là thân thể kim tiên cũng vì tất có thể đỡ được một quyền toàn lực của Hoàng huynh. Song sắc Thương Thanh Quân cao hứng vì phu quân mạnh hơn, đồng thời cũng nghi hoặc rõ ràng là ba màu mà. Trương Tử Tinh biết ý trả lời nghi vấn của nàng, trong người ta có ba loại lực lượng. Chân vũ linh quyết, hoàng đế tố nữ kinh và lực lượng lam sắc không biết là chi. Trong đó hoàng đế tố nữ kinh và chân vũ linh quyết là hai loại lực lượng hoàn toàn trái ngược. Tựa như nước lửa không dung hòa. Quyền vừa rồi là ta lợi dụng lực lam sắc tạm thời bình hành hai loại này, sau đó mới xuất quyền. Đối thủ bị đánh chúng sẽ chịu tổn thương của hai loại lực lượng. Ngoài ra còn mất đi bình hành. Hai loại kháng cự và bài xích lẫn nhau sinh ra tổn thương càng lớn. Lúc trước ta đã thử nhiều lần không được. Hôm nay lại phát ra dễ dàng. Xem ra luyện hư kỳ này thực không tầm thường. Kỳ thực. Loại thủy hỏa tương dung này không phải là phổ thông tiên quyết, mà là Trương Tử Tinh dựa vào nguyên lý khoa học phản vật chất sáng tạo ra loại đặc thù pháp quyết này. Phản vô tôn, phản nô chôn và phản electron nếu như kết hợp lại, cũng như dạng kết hợp của vô tôn, nô chôn, electron thành phản nguyên tử. Vật chất do phản nguyên tử cấu thành là phản vật chất. Giống như ta nhìn vào gương, giả thiết hình ảnh trong gương là thực, coi là phản ta. Sau nhiều năm nghiên cứu và thực nghiệm, phản vật chất đã trở thành phạm trù nghiên cứu chủ yếu của khoa học gia thế kỷ 24.

chức trung đại phu thì không có gì ghê gớm. Nhưng phiền toái là hắn được thiên tử tín nhiệm, lợi dụng chức vụ trong tay, nắm rất nhiều ẩn tư của phần lớn quan viên. Có chút chuyện không thể lộ ra ngoài. Nếu chọc giận hắn, hắn viết vài bài trên Quý Khan châm biếm một chút thì thôi, nhẹ nhất cũng thân bại danh liệt. Lại nói tên mập này chỉ biết lo tính mệnh và quyền thế, không có thiên tử ở đằng sau, sao dám xuất đầu? Trương Tử Tinh nhìn tình cảnh phía dưới, đột nhiên có loại cảm giác cười khóc không xong. Lũ gian thần xú khí không ngờ lại ủng hộ thi hành tân tránh, mà người phản đối lại là mấy trung thần kia. Tất nhiên, như mấy đại thần kia đã đoán, lần này Phí Trọng bước ra chính là đã nghe chỉ ý của thiên tử. Tuy mọi người tranh luận không thôi, nhưng thế lực bên Triệu Khải không phải là nhỏ. Mai Bá cũng là tên gia hỏa gan lớn, lớn tiếng trách mắng Phí Trọng tuy Đông Tề thực thi tân tránh có chút thành tựu, nhưng dù sao cũng chỉ là đất Man Di mà thôi, sao có thể theo đó mà áp dụng cho đại thương. Mấy ngươi chớ có mê hoặc thánh thượng, hại nước hại dân, lúc đó thiên hạ đại loạn thì hối hận không kịp. Nghe đến bốn chữ thiên hạ đại loạn, ánh mắt Trương Tử Tinh lóe lên, lộ ra ý cười nhàn nhạt. Mà đối với khí thế của Mai Bá, Phi Liêm bên phe Phí Trọng cũng không kém thế đáp trả. Mai Bá, ngươi dùng lời trá ngụy thực là to gan. Lúc xưa bệ hạ Trinh Đông đã nói, Đông Di đổi tên thành Đông Tề, muôn đời thần phục đại thương, từ đó không còn phần biệt người thương. Người Di, Nguyệt Phi nương nương của bệ hạ cũng là Tề hầu. Lời này của ngươi rốt cuộc có tư tâm gì? Xin bệ hạ đem kẻ ngụy ngôn này nghiêm trị. Mai Bá nhất thời cứng họng. Trương Tử Tinh lại không vội trị tội, hướng Văn Thái Sư và hai vị thừa tướng hỏi. Ba Khanh là trọng thần, cánh tay phải của ta, có kiến giải gì? Bệ hạ là thiên hạ chí tôn, lão thần và chư vị tướng quân đều ăn lộc vua, sao dám vong ăn? Tướng sĩ đại thương ta đều là nam nhi thiết huyết, một dạ trung thành, tất nhiên duy trì thánh ý của bệ hạ. Lời Văn Trọng đã đại biểu ý tứ của quân đội. Thương Dung cũng tỏ vẻ đồng ý. Chúng thần nghe vậy trong lòng liền lạnh đi hơn phần. Tỷ can nói chuyện này không tầm thường, nếu là triển khai toàn quốc e rằng khó khăn không nhỏ. Huống hồ tình huống các nơi không giống nhau, lễ tục cũng khác. Bệ hạ có thể triển khai thí điểm tại vài nơi, tạo được tiếng vang, sau đó triệu các chư hầu vào triều, bàn kế triển khai rộng khắp. Lời nói của tỷ can đã không còn là chuyện ủng hộ hay không ủng hộ, mà là làm sao thực hiện tân tránh cho tốt. Chúng thần thấy ba vị trọng thần đều tỏ vẻ đồng ý, biết đại thế đã qua, chỉ đành phụ họa. Chỉ còn mấy người Triệu Khải, Mai Bá vẫn cường ngạnh pháp chế tổ tông không thể phế bỏ hoặc không thể động đến căn bổn của xã tắc bảo trì ý kiến. Trương Tử Tinh biết mấy người này đều cứng đầu. Trong sách cũng nói qua chuyện họ liều chết can ngăn chủ vương, cũng không nổi giận, nhẹ giọng nói: các ngươi liều chết can ngăn quả nhân, thực có thể coi là bậc trung thần. Nhưng có biết trung là gì không? Mấy người Triệu Khải ngây ra. Trương Tử Tinh bất ngờ cao giọng thét lớn hỏi: quả nhân từ đăng cơ tới nay, kiệt tâm tan trí, quốc cung tận tụy, một lòng vì nước vì dân. Bây giờ thực thi tân tránh chính là vì thiên hạ chúng sinh, chính vì tái lập thịnh thế đại thương ta. Các ngươi lại vì lợi ích cục bộ của mình,

Trong sách nói thời gian Văn Thái Sư tiêu diệt Bình Linh Vương không dài. Nhưng lần này cần có Văn Trọng đối phó với mục tiêu trọng yếu hơn Tô Hổ. Do Tô Hổ liên quan rất lớn tới nhân vật nữ chính trong Phong Thần Diễn Nghĩa. Người đàn bà hủy diệt thương triều đát kỷ. Nên Trương Tử Tinh thập phần mẫn cảm với Tô gia. Hoặc Tô Đát Kỷ là mỹ nữ xinh đẹp nhất thế gian. Hoặc hắn giờ còn chưa gặp phải yêu hồ. Hoặc quá trình diệt vong của đại thương không hoàn toàn có thể đổ lên đầu nữ nhân này. Nhưng mấy cái này đều không trọng yếu. Vì con đàn bà này chỉ có một đường có thể đi. Đó là đi xuống địa ngục. Dù không biết chuyện tương lai sau này. Chỉ riêng việc ả là con gái Tô Hộ cũng đủ lý do cho Trương Tử Tinh giết sạch gà chó nhà Tô ra. Tuyệt không thể vì nữ sắc mà nương tay. Cẩn thận phòng bị. Thừa còn hơn không. Đây là điều mỗi kẻ lãnh tụ cần phải có được. Trước khi xuất binh, Văn Trọng đã được thiên tử tự thân hạ lệnh ra sát thủ. Chỉ cần đánh bại Tô Hổ, lập tức chém toàn ra, miễn trừ hậu hoạn. Đại quân của Văn Trong xuất phát không lâu. Trương Tử Tinh lại nhớ tới một sự tình quan trọng. Lập tức tìm A Thừa tướng Tỷ Can, giao cho hắn một việc hỗ trợ tân nhiệm quốc sư Tiêu Giao Tán Nhân. Đi tới hiên viên phần phía Nam Triều Ca diệt trừ yêu nghiệt. Nguy hiểm cần phải loại bỏ từ trong trứng nước. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 92. Hiên viên phần. Phía nam cách Triều Ca 35 dặm Mã Hiên Viên. Một năm trước sớm đã phát hiện ra vị trí Mã Hiên Viên. Nhưng không đả thảo kinh xà. Tất cả là vì ngày này. Nếu Tô Hổ không phản, Trương Tử Tinh cũng không muốn cùng Hổ yêu kết thâm cửu như giờ Tô Hổ đã phản. Vì đề phòng hậu hoạn, chỉ có thể tru diệt tận gốc lũ yêu hồ này. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Hắn không hề biết, ba con yêu tội phạm đầu sỏ nhận mệnh của nữ hoa nương nương. Đã sớm rời đi nơi này từ 3 năm trước. Mã Hiên Viên không có đại quân hay tinh binh đỉnh sông vào tấn công. Chỉ có hơn 10 hũ rượu đặt ở lối vào. Giấy bao vò rượu đã bị bóc ra. Mùi rượu thơm ngát dần dần tỏa ra 4 phía. Cho dù là Tỷ Can núp ở đằng xa cũng ngửi được hương vị dụ người này. Tỷ Can vốn giao du rộng rãi. Ngày thường cũng rất thích rượu chè. Nhìn không nổi đưa mũi hít hà vài cái. Than nói mỹ tửu thật thơm. Ta tuy là vương thúc song cũng chưa gặp qua loại rượu ngon thế này. Bây giờ mang ra rượu chúng. Không phải rất đáng tiếc sao? Người đứng bên Tỷ Can không khỏi tán thành nói rượu này là bần đạo dùng tiên gia bí thuật những chế thành. Mùi vị ngọt thơm vô cùng. Sức rượu lại rất mạnh. Nếu mấy yêu nghiệt kia uống vào, nhất định sẽ say đến hồ đồ. Dễ dàng một mẻ diệt hết bọn chúng. Người này toàn thân mặc áo bào che kín. Trên mặt đeo một mặt nạ kỳ quái. Không chỉ trông rất kỳ cục. Giọng nói cũng rất cổ quái. Tự hồ như là hỗn hợp của vài thanh âm khác nhau. Phảng phất như đến từ bên người. Lại cũng như ở ngoài xa 10 dặm. Có cảm giác thực là cao thâm khó lường. Nếu thừa tướng yêu thích, chờ xong chuyện này ta sẽ dâng vài vò tặng cho đại nhân. Nếu như là tài vật khác, Tỷ Can nhất định thẳng thừng cự tuyệt. Nhưng loại mỹ tửu này thực khiến hắn không sao nói lời từ chối. Huống chi cũng là vài vò mà thôi. Tỷ Can mừng rỡ đa tạ quốc sư yêu quý. Tỷ Can xin cảm tạ trước. quốc sư chỉ ra vị trí mấy vò rượu kia, thấp giọng nói nhìn xem, bắt đầu có động tĩnh rồi. Tỷ can tử tế nhìn lại. Số lượng vò rượu hình như đang từ từ giảm đi. Nhưng không nhìn thấy bóng người nào. Không khỏi lộ ra biểu tình nghi hoặc. Còn tưởng mình hoa mắt. Không bao lâu, 10 vò mỹ tửu đã biến đâu không thấy. Quốc sư cũng không vội vã, giải thích cho tỷ can một hồi, rồi cười nói kế này thành rồi. Vương thúc hãy canh ở đây. Chờ bần đạo đi xem tình hình phía trước thế nào. Chỉ cần mấy yêu tinh kia say ngã, tất có thể không tốn sức lực. Một mẻ lưới bắt sạch. Lúc đó xin ngài hãy xem ta thi triển diễm hỏa tiêu diệt chúng. Quốc sư thực có đại kế. Xin cẩn thận một chút. Quốc sư hướng tỷ can giơ tay biểu thị đã hiểu. Nửa người dưới như biến thành hư vô. Hướng mà hiên viên phi tới. Cỏ cây dưới chân không hề chạm phải. Tỷ can nhìn thấy thầm hâm mộ không ngớt. Trong mà phía tay phải có một cái thạch động, miệng vào rất nhỏ, chính là xào huyệt của yêu tinh. Quốc sư không tiến vào, mà lấy từ trong túi pháp bảo ra một món đồ. Đây là một con trùng giáp xác màu vàng kim, to chừng nửa bàn tay. Dưới sự chỉ huy của quốc sư, con giáp xác trùng rất nhanh bay vào trong động. Không bao lâu, con trùng lại trở ra, đem tin tức thu được truyền cho chủ nhân. Do cẩn thận, Trương Tử Tinh hóa thân thành quốc sư xong còn mang ma khải trên người rồi mới tiến vào trong động. Bất kể là hình thái hay công năng của ma khải đều được cải biến rất nhiều so với năm xưa. Vốn chỉ là một thứ đồ phòng hộ người làm thí nghiệm thường mặc, giờ đã thành một bộ chiến giáp tập hợp công thủ toàn diện. Công nghệ thiết kế càng thêm khoa học. Bề ngoài trông cũng rất giống giáp trụ thời cổ đại này. Phần đầu được bảo hộ nghiêm mật. Trừ kính ở phần mắt. Còn đâu đều được che đi. Khiến người không sao nhìn ra chân diện mục. Ngoại hình càng đặc sắc hơn. Nhìn kỹ còn có vài phần giống mấy pháp bảo bây giờ. Cửa động tuy nhỏ, nhưng bên trong không hề chật chội lắm. Trương Tử Tinh miễn cưỡng có thể đứng thẳng người mà bước. Dựa vào kính đêm hồng ngoại, đi qua một dũng đạo quanh co rất dài. Phía trước đột nhiên có ánh sáng hiện ra. Không gian cũng trở nên rộng rãi hơn nhiều. Nói chuẩn xác, đây là một cung điện ngầm dưới đất rất lớn. Hai bên dựng đầy tượng hình. Phù điêu mang hình thù kỳ dị. Trên tường còn treo một bó đuốc đang cháy rất lớn. Bàn ghế đầy đủ cả. Trên đất, hồ ly say rượu nằm la liệt. Có con hóa hình người. Có con còn chưa biến hóa. Không khí tràn ngập mùi rượu và mùi hôi động vật. Trương Tử Tinh nhăn mũi. Khởi động hệ thống cung cấp dưỡng khí sạch trong khôi giáp. Lũ yêu tinh này cũng thực giàu có a. Trương Tử Tinh từ thiết bị giáp trùng trinh sát đã biết toàn bộ hồ yêu đã say rượu ngủ vùi. Cũng không vội hạ thủ. Mà đưa mắt đánh giá tòa cung điện này. Mới khen một câu. Trong lòng chợt tỉnh ngộ mà hiên viên chẳng lẽ nơi này là lăng mộ hiên viên. Không ngờ lại bị hồ yêu chiếm làm yêu động. Trương Tử Tinh vừa nhìn lại thì trước mặt chợt lóe lên kim quang. Thạch điêu phát sinh biến hóa kỳ diệu. Bức vẽ hoàng đế và cự long dần dần trở nên rõ ràng hơn. Nhìn sống động như thật. Diện mạo của hoàng đế vuông vắn. Khôi ngộ. Mình mặc kim giáp. Tay cầm hiên viên kiếm. Cự long toàn thân màu vàng nhạt. Cả người to dài vô cùng. Móng vuốt như kim câu. còn có một đôi cánh to lớn trên lưng. Toàn thân phát ra một cỗ khí thế cường hãn. Chính là ứng long trong truyền thuyết. Hình ảnh hoàng đế nhìn về phía Trương Tử Tinh một cái. Tựa hồ cảm ứng được lực lượng tố nữ kinh trên người hắn. Liền khẽ hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Kiếm. Cưới ứng long phi tới. Trương Tử Tinh kinh hãi định tránh né. Bỗng phát hiện thân thể không biết vì sao không thể động đậy. Tốc độ ứng long rất nhanh. Nháy mắt đã lại gần. Không ngờ lại bay xuyên qua cơ thể hắn. Ngay Ma Khải cũng không ngăn trở được. Tại lúc hai nhân thể chạm vào nhau. Trương Tử Tinh chỉ nghe trong não oanh một tiếng. Đột nhiên rất nhiều ảnh tượng xuất hiện trong óc. Thì ra đây mới là bản hoàng đế tố nữ kinh hoàn chỉnh. Không. Chuẩn xác mà nói. Tố nữ kinh chỉ là nửa bộ đầu mà thôi. Còn có nửa bộ sau tên là huyền nữ kinh. Hai bộ hợp thành hoàng đế tâm kinh. Tố nữ kinh là ghi lại tâm pháp tu luyện cơ sở. Mà tâm pháp song tu trong huyền nữ kinh càng tinh diệu hơn. Là công pháp đắc ý của hoàng đế. Trương Tử Tinh xem qua huyền nữ kinh, liền rất nhiều điều không hiểu trước đây lập tức rõ ràng. Thì ra Xuân Cung đồ phí trọng dâng tặng năm xưa chỉ là cuốn tâm pháp cơ sở thiếu đi tinh hoa chân chính phía sau. Nếu theo như trước tu luyện, tuy có thể tráng kiện thân thể, điều hòa âm dưỡng, nhưng lực lượng tăng cường rất hạn chế. Tiến độ tu luyện cũng kém xa chân vũ linh quyết. Từ trước tới giờ, Trương Tử Tinh chỉ dùng tố nữ kinh áp dụng vào trong bể dục cùng thê tử. Cùng lắm cũng chỉ dùng qua một lần tại lúc bình định Đông Di. Bình thường không phát huy tác dụng gì. Ngay cả tâm pháp mới lính ngộ thủy hỏa tình dung kia. Uy lực hoàng đế tố nữ kinh cũng kém xa chân vũ linh quyết. Khiến hắn đành phải giảm mạnh lực lượng chân vũ linh quyết để phối hợp tên gia hỏa chân yếu này. Uy lực tất nhiên bị hạ thấp rất nhiều. Hoàng đế tâm kinh vô ý bắt được này. Bên trong không chỉ ghi lại phép song tu hoàn chỉnh. Mà còn có một loại tâm pháp tinh ảo hơn hiên viên ngự long quyết. Loại tâm pháp này tuyệt không phải là phép dưỡng sinh phổ thông, mà là một loại tiên pháp chân chính. Loại tiên pháp này là công pháp tu luyện của hoàng đế năm xưa. Uy lực kinh người. Lấy hoàng đế tâm kinh làm cơ sở. Chính may Trương Tử Tinh mấy năm này cùng thê tử ăn ái. Hàng đêm đều cần mẫn công tác. Căn cơ tố nữ kinh đã vững chắc. Cho nên tu luyện ngự long quyết này sẽ không gặp trở ngại gì. Hắn biết đây là cơ duyên khó gặp, trong lòng mừng rỡ, vội vàng dùng tâm ghi nhớ cho tới thuộc lào mới thôi. Khi Trương Tử Tinh từ trong ý thức tỉnh lại, phát hiện ảnh hoàng đế và ứng long trên phù điêu đối diện đã biến mất. Nếu không phải hắn còn nhớ rõ trong đầu, có khi còn tưởng bức tường vốn là trống trơn như thế. Không ngờ lần này đến mà hiên viên trừ yêu còn đoạt được bảo vật như này. Trương Tử Tinh cố nén sự mừng rỡ trong lòng. Đem ánh mắt chuyển tới lũ yêu tinh đang say rượu trên mặt đất. Cẩn thận nhìn một lượt. Trương Tử Tinh cau mày. Mấy yêu hồ này tựa như lực lượng rất kém. Nhiều nhất cũng không quá ba đuôi. Xem ra đều là loại tiểu tốt. Ba tên đầu sỏ cửu vĩ hồ. Ngọc thạch tì bà tinh và cửu đầu trĩ cây tinh đâu rồi, chẳng nhẽ thực tế lại khác với nguyên tác. Hay là vốn không có ba con yêu này. Trương Tử Tinh không biết ba năm trước nữ hoa đã triệu hồi tam yêu vào Hoa Hoàng Cung. Nếu đã không tìm được, hắn cũng không để ý lo lắng nữa. Lập tức dùng cánh tay cơ giới của Ma Khải chuyên lũ yêu hồ tới gần chỗ ra vào. Lại hướng bức tường chống thi ba lễ. Sau đó bịt chặt lối vào lăng mộ. Rồi mới bước ra ngoài phát tín hiệu cho tỷ can.